đang. Hai bên cứng rắn đụng, giống như kim loại đập vào nhau, phát ra thanh âm chói tai, sóng trùng kích bắn ngược. Nhưng mà lần này, Mục Trần cũng không bị áp chế như trước, thân thể chẳng qua chỉ hơi run một cái, hóa giải lực phản chấn đi, mà xem lại Thích La, thì là hơi chút không ứng phó kịp. Bước chân liên tiếp lùi lại, mỗi một bước đều khiến nước biển phía dưới lõm xuống một cái hố to. Lần giao phong này, Thích La hắn lại rơi xuống hạ phong. Ngoài vạn cổ tháp, cũng vì cảnh này mà bộc phát ra tiếng xôn xao kinh thiên, vô số cường giả ánh mắt chấn động, Mục Trần này lại có thể cứng rắn đẩy lui Thích La. Đây là tầng cảnh giới cao hơn của nhất khí hóa tam thanh, Mục Trần này lại có thể tu luyện đến bước này rồi sao? Ma Ha Thiên quan sát một màn này, khẽ nhíu mày một cái, dung hợp hai đạo hóa thân vào bản tôn, Mục Trần lúc này đã có đủ thực lực cứng rắn đối diện tiên phẩm hậu kỳ. Tên tiểu tử này, khó trách lại dám chạy tới vạn cổ hội, xem ra đúng là có chút năng lực. Tiếp theo, nhìn xem Thích La kia có thủ đoạn gì. Sóng gió ngập trời trên mặt biển, Thích La nhìn thân thể như lưu ly của Mục Trần, thần sắc trở nên ngưng trọng. Mục Trần hiện giờ lần lượt trải qua tăng phúc, từ trình độ nào đó mà nói, đã không yếu hơn hắn. Cho nên muốn thắng, thì phải vận dụng thủ đoạn chân chính. Thích La hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi khép lại, mà đại dương dưới chân hắn lúc này điên cuồng lăn lộn, dường như có vô tận thánh quang từ dưới chân lan ra, bao trùm phạm vi mấy vạn dặm mặt biển. Ào ào, mặt biển lúc này chợt bị xé rách, sau đó tất cả mọi người đều khiếp sợ thấy, một bàn tay khổng lồ hiện đầy phù văn cổ xưa, mang theo cảm giác thần thánh vô biên, từ trong biển rộng chậm rãi đi ra. Khi bàn tay khổng lồ này xuất hiện, phía dưới nó, dường như ngay cả thời không cũng đọng lại. Một trưởng này, cho dù là cường giả tiên phẩm hậu kỳ, cũng không dám đón đỡ. Thích La ngẩng đầu, nhìn Mục Trần, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Mục phủ chủ, đây là một trong những thần thông chấn sơn của Đại Linh Sơn ta, Thánh Phật Thủ, kính xin chỉ giáo. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1487, Tam Linh tái hiện biển rộng sôi trào, một bàn tay khổng lồ, thần thánh mà cổ xưa, từ dưới mặt biển rẽ nước ra, một đập nghiền nát không gian, trực tiếp tóm về phía Mục Trần, mà dưới cái bóng khổng lồ của nó, dường như ngay cả hư không cũng đều đọng lại, phong tỏa tất cả đường lui của Mục Trần. Thích La này vừa xuất thủ, chính là dốc hết toàn lực, dưới một trường như vậy, cho dù là cường giả tiên phẩm hậu kỳ cũng phải trọng thương. Dù sao, Thánh Phật Thủ này chính là một trong những thần thông chấn sơn của Đại Linh Sơn, uy năng kế giới 36 tuyệt thế thần thông, uy danh có thể nói là vang dội đại thiên thế giới. Trong quá khứ, không biết có bao nhiêu cường giả đã thua dưới một chiêu này của Thích La. Ngoài vạn cổ tháp, vô số cường giả bình thanh tĩnh khí, ánh mắt gắt gao nhìn linh lực quang kính, đối với thần thông mực này của Thích La, nhiều người ở đây cũng đã nghe nói qua, cho nên cũng hiểu, lần này Thích La đã không còn chút lưu thủ nào. Nếu Mục Trần kia không đỡ được, vậy một chiêu này cũng sẽ đem hắn đánh bại. Dưới vô số ánh mắt soi mói, Mục Trần cũng là ngưng mắt nhìn bàn tay cổ xưa thần thánh kia, sau đó hai mắt hắn khép hờ, trên đỉnh đầu, một đạo ánh sáng thủy tinh phóng lên cao, cuối cùng biến thành một tòa thủy tinh tháp cổ phác. Ong ong, thủy tinh tháp phát ra tiếng chấn động ong ong rất nhỏ, ánh sáng thủy tinh phát ra. Sau đó liền thấy, trên thân tháp, tám tòa ma tượng hung ác, đột nhiên chậm rãi hiện ra. Cuối cùng soạt một cái, thoát khỏi phù đồ tháp, giống như tám tôn ma thần, đứng sừng sững xung quanh phù đồ tháp. Mục Trần sắc mặt nghiêm túc. Đối với đối thủ cỡ như Thích La, hắn cũng không dám có chút xem thường, cho nên trực tiếp thúc giục bát bộ phù đồ. Ầm, dòng lũ linh lực mênh mông bàng bạc từ trong cơ thể Mục Trần quét ra, cuối cùng xông thẳng về phía tám tôn ma thần dữ tợn như tu lá kia, bị bọn chúng nuốt vào trong cơ thể. Mà nuốt chửng linh lực hùng hồn như vậy, chỉ thấy trên thân thể tám tôn ma thần kia cũng bắt đầu có văn lộ kỳ dị lan ra. Trước mắt sau đó, bọn chúng đồng thời kết ấn, vèo vèo, 8 luồng sáng từ trong cơ thể chúng bắn ra, giao hội với nhau, tạo thành một quang trận tản ra uy năng kinh khủng. Mà ở trung tâm quang trận, vô biên vô tận linh lực tụ đến, cuối cùng trực tiếp bị nén lại thành một viên quang cầu đỏ sậm. Quang cầu giống như thực chất, trên đó có dấu vết pha tạp, mơ hồ tản ra dao động hủy diệt. Bát bộ phù đồ ma ngọc, tiếng quát khẽ vang lên trong lòng Mục Trần. Trước mắt sau đó, quang trận vỡ tan tành, mà viên quang cầu đỏ sậm ngưng tụ sức mạnh của 8 tòa ma tượng kia thì bắn ra, nơi nó đi qua, không gian hoàn toàn sụp đổ. Mà lúc này, bàn tay thần thánh khổng lồ kia cũng đã bao phủ tới. Cuối cùng dưới vô số ánh mắt chấn động, hung mãnh va chạm với quang cầu đỏ sậm. Ầm ầm, âm thanh đinh tai nhức óc không cách nào hình dung vang lên. Sóng trùng kích đáng sợ điên cuồng quét ngược ra, tựa như sắp hủy diệt cả mảnh đại dương vô biên này. Nơi va chạm với mặt biển trực tiếp bị xé ra một rãnh sâu vạn trượng, thậm chí ngay cả đáy biển cũng bị nứt toác ra như mạng nhện. Ngoài vạn cổ tháp, cường giả các phe chứng kiến vụ va chạm kinh khủng này đều là hít một hơi khí lạnh. Dưới loại va chạm này, cho dù là cường giả tiên phẩm hậu kỳ cũng chịu không nổi. Không ai ngờ được, cuộc chiến đấu này còn hung mãnh hơn tỉ thí giữa hai tiên phẩm hậu kỳ thứ thiệt. Bọn họ sợ hãi than thầm, ánh mắt cũng gắt gao nhìn vào trong quang kính. Ở nơi đó, sóng trùng kích kinh khủng quét ngược. Bàn tay khổng lồ cùng quang cầu đỏ sậm hầu như nổ tung cùng một lúc. Dư âm trùng kích, Mục Trần cùng Thích La đều là đứng mũi chịu sào. Sau đó hai người đều bị cứng rắn đánh bay ra ngoài, lòng bàn chân xé lên mặt biển sóng nước thật dài. Mục Trần sau khi thối lui hơn vạn trượng, rốt cục thì thân thể ổn định, đầu ngón tay hắn khẽ run. Lúc trước chống đỡ sóng trùng kích như vậy cũng khiến khí huyết trong cơ thể hắn sôi trào. Nơi xa, Thích La cũng ổn định, mặt của hắn một mảnh ngưng trọng, hiển nhiên cũng không ngờ tới. Dù hắn thi triển ra thần thông cỡ như thánh Phật thủ cũng không cách nào chiếm nổi nửa phần thượng phong. Bát bộ phù đồ, danh bất hư truyền. Thích La giọng nói trầm thấp, hắn cũng có biết tin tức về Mục Trần, tất nhiên là biết được lai lịch của thần thông mà Mục Trần thi triển. Một chiêu lúc trước của Mục Trần, nếu đổi lại là tiên phẩm hậu kỳ bình thường, sợ rằng thật đúng là không cách nào chịu nổi. Thánh Phật thủ của các ha cũng không kém. Mục Trần chậm rãi nói. Thích La thở dài một tiếng, không nói thêm nữa. Hai tay khép lại, kim quang sau lưng ngưng tụ. Ngay sau đó, một thân ảnh tử kim to lớn hiện ra, tản ra bất hủ khí. Đối mặt với cục diện này, Thích La cũng không thể không thúc dục bất hủ kim thân. Mà trong lúc Thích La thúc dục bất hủ kim thân, sau lưng Mục Trần cũng có một tòa cự ảnh tử kim hiện ra. Ầm, một khắc sau, hai tòa cự ảnh to lớn vượt biển bắn ra, mấy trăm đạo bất hủ thần văn gào thét ngưng tụ, cuối cùng hóa thành kim quang đầy trời bắn ra. Mỗi lần va chạm đều là kinh thiên động địa, nhấc lên sóng lớn vạn trượng nơi biển rộng. Uỳnh uỳnh uỳnh, ngắn ngủi thời gian mấy phút đồng hồ, hai tử kim cự nhân đã giao phong mấy trăm hiệp. Nếu không phải mảnh đại dương này đang không ngừng khôi phục, nếu đổi lại là mặt đất thì lúc này đã sớm bị hai người hủy diệt. Mục Trần đứng trên vai bất hủ kim thân, thân hình vẫn vững như bàn thạch không nhúc nhích. Hắn nhìn màn giao thủ kịch liệt, chân mày cũng hơi nhíu. Thích La này khó giải quyết, xa xa vượt qua hắn dự liệu. Mấy tháng trước khi hắn đối phó Hoàng Huyền Chi, có thể lấy bát bộ phù đồ trấn áp, nhưng hiện tại đối phó với Thích La, bát bộ phù đồ cũng chỉ có thể lấy được kết quả ngang tay. Hiển nhiên nếu muốn thủ thắng, chỉ có thể dùng thủ đoạn mạnh hơn. Không thể tiếp tục thế này. Mục Trần mắt lộ vẻ trầm ngâm, hẳn là còn 3 chiến trường tương tự thế này. Nếu như 3 người Ma Ha U, Diệp Kình, Thác Bạt Thương không đụng nhau, vậy chiến đấu của bọn họ có thể kết thúc nhanh hơn, không rằng co như phía hắn. Cho nên, hắn cũng nhất định phải sớm kết thúc chiến đấu nơi đây, nếu không lâm vào chiến đấu dông dài, đều sẽ khiến hai bên tiêu hao cực nhiều, mà tiếp đó hắn còn phải đối diện với những đối thủ khó đối phó tương tự. Cho nên, chiến đấu cần kết thúc một cách nhanh chóng nhất. Nghĩ đến đây, trong mắt Mục Trần cũng xẹt qua vẻ quả quyết, chỉ thấy tay áo hắn vung lên, bất hủ kim thân quay ngược lại, chiếc nhẫn trên ngón tay lóe lên u quang, Hồng Lưu quét ra, trực tiếp biến thành một đội quân chiến ý kinh người, phía sau chính là Huyền Long quân. Đột nhiên xuất hiện một đội quân, cũng khiến bên ngoài Vạn Cổ Tháp dâng lên xôn xao, vô số cường giả ánh mắt kinh dị, Mục Trần này lại còn là một vị chiến trận sư. Chẳng lẽ hắn định sử dụng sức mạnh của chiến ý sao? Trên đài cao, hai mắt Ma Ha Thiên híp lại nhìn đội quân này, phía sau lưng hắn, những trưởng lão Ma Ha cổ tộc cũng sợ hãi than liên tiếp, Mục Trần này thật đúng là thiên kiêu, không chỉ bản thân sức chiến đấu kinh người, hơn nữa trên phương diện chiến trận sư cũng có thành tựu không kém. Đội quân kia vừa nhìn đã thấy không đơn giản, tràn đầy sát phạt. Nghe nói Mục Trần này có một nhánh Huyền Long quân, chủ nhân đời trước chính là Huyền Long chiến đế, ở thời thượng cổ danh tiếng cực mạnh, năm đó hắn thống soái Huyền Long quân, chém giết không biết bao nhiêu ma đế. Ma Ha Thiên thản nhiên nói, có điều, Huyền Long quân hiện giờ đã không còn mạnh bằng năm đó, miễn cưỡng có thể chống lại tiên phẩm hậu kỳ, muốn thắng cũng cực kỳ khó khăn, cho nên nếu Mục Trần muốn dựa vào đội quân này chiến thắng Thích La, vậy cũng quá nằm mơ giữa ban ngày. Những trưởng lão Ma Ha cổ tộc khác cũng gật đầu một cái, cực kỳ đồng tình. Trên biển rộng, Thích La nhìn đội quân hiện ra từ hư không, thần sắc không sợ hãi, nói, đội quân này của Mục phủ chủ khí thể không kém, nhưng tác dụng đối chiến không nhiều. Sau lưng Mục Trần, Khương Long thống lĩnh cũng nhìn Thích La, chợt cười khổ nói, Mục chủ, đối thủ của người thật mỗi lần đều mạnh hơn trước. Tiên phẩm hậu kỳ, nếu Huyền Long quân chúng ta ở thời toàn thịnh thì tất nhiên không sợ, nhưng hiện tại thì khó có thể thắng. Mục Trần nghe vậy, cũng cười cười, đối với lai lịch của Huyền Long quân, hắn cũng là hiểu rõ, chỉ dựa vào Huyền Long quân thì đúng là khó mà thắng được Thích La. Không sao, ta tự có sắp xếp. Mục Trần hướng về phía Khương Long gật đầu một cái. Khương Long thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, thân hình vừa động, rút vào trong quân, chiến kỳ trong tay vung lên, nhất thời 1.000.000 chiến sĩ phát ra tiếng gầm thét trầm thấp. Một khắc sau, chiến ý ngập trời hóa thành đại dương chiến ý, tràn ngập vùng trời. Mục Trần búng ngón tay ra, bất hủ kim thân dưới chân xông ra, mà Thích La thấy vậy, cũng thúc giục bất hủ kim thân tiến đón. Hai con quái vật khổng lồ kịch chiến, dâng lên sóng to gió lớn. Mục Trần đứng trên chiến ý đại dương, một tay kết ấn, nhất thời chiến ý đại dương sôi trào, chiến ý ngưng tụ, một đầu chiến linh cự long khổng lồ phóng lên cao, phát ra tiếng gầm kinh thiên. Trên thản thể to lớn của chiến linh cự long, chiến văn tràn ngập, ước chừng 5.000 vạn chiến văn, khiến da đầu người ta tê dại. Số lượng chiến văn như vậy, đủ để sánh ngang tiên phẩm hậu kỳ bình thường. Cơ mà, Thích La sắc mặt vẫn bình thản, 5.000 vạn chiến văn, đối với tiên phẩm hậu kỳ bình thường có lẽ có thể tạo thành uy hiếp, nhưng còn chưa lọt vào mắt hắn. Mục Trần này cũng thật phí sức. Sức mạnh của 5.000 vạn chiến văn này sợ rằng còn không bằng bát bộ phù đồ mà hắn thi triển lúc trước. Ngoài Vạn Cổ Tháp, đông đảo cường giả cũng xì xào bàn tán. Không biết tại sao Mục Trần lại đi làm chuyện vô dụng này. Đối với những ánh mắt này, Mục Trần cũng không để ý chút nào. Hắn nhìn 5.000 vạn chiến văn trên thân hình khổng lồ của chiến ý cự long, ánh mắt lóe lên, chợt tâm niệm vừa động. Hai đạo ánh sáng hắc bạch từ trong cơ thể hắn tách ra, hóa thành hắc bạch Mục Trần đáp xuống hai bên hắn. Hắn nhẹ nhàng gật đầu với hai bóng người này, sau đó hắc bạch Mục Trần mỗi người đều bước tới một bước, cùng với bản tôn tạo thành một trận pháp kỳ diệu. Hai tay Mục Trần nhanh chóng kết ấn, một khắc sau, có thanh âm thật thấp từ trong miệng hắn truyền ra. Tam linh chiến trận ầm, khoảnh khắc khi trận pháp kết thành, bản tôn Mục Trần chấn động mạnh, mênh mông chiến ý giống như hồng lưu cuồn cuộn trên biển, đột nhiên bộc phát ra, xé rách chân trời. Chiến ý mênh mông bay lên, cuối cùng dưới sự khống chế của Mục Trần, rót vào thân thể của chiến ý cự long kia. Hống, chiến ý cự long phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, thân thể to lớn nhanh chóng bành trướng, hơn nữa trên thân thể nó, những chiến văn kia bắt đầu tăng vọt với tốc độ khủng khiếp. Còn chưa đủ, đầu Mục Trần như muốn nổ tung ra, chiến ý cấp độ này mơ hồ có chút vượt quá tầm tay hắn,